Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942. Chương 441. Chính văn chương 942. Đêm quá hắc, ta không nghe rõ vừa mới Mục Vân Giao cùng Vân Định rời đi thân ảnh. Hắn chính là không có xem lậu. Lúc này quân thượng tâm tình khẳng định không tốt. Hắn vẫn là rời xa một chút cho thỏa đáng. Quân thượng, ngài có phải hay không ở vì quân vương phi không ở? Cảm giác được phiền muộn a. Huyết Sát nhìn Bách Lý Cảnh Ca, chớp chớp mắt hỏi, hai trong mắt trung toàn là ái muội chi sắc, là, nhưng là Vân Giao mậu thân muốn tìm nàng nói chuyện phiếm. Về tình về lý, bổn tọa tổng không thể cự tuyệt đi, Bách Lý Cảnh Ca có chút nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Quân thượng nói chính là, Huyết Ảnh gật đầu nói, nếu ngươi không muốn cùng bổn tọa quá mấy chiêu, vậy ngươi liền đi đem Huyết Sát gọi tới, làm hắn cùng bổn tọa quá mấy chiêu. Bách Lý Cảnh Ca ghét bỏ mà nhìn mắt Huyết Ảnh. Lại nói, kêu, Huyết Sát. Huyết Ảnh chỉ chính mình, có chút không xác định mà mở miệng hỏi, tự nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn bổn tọa tự mình đi? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, nhìn về phía Huyết Ảnh hai trong mắt nhiều vài phần không vui. Quân thượng, thuộc hạ cảm thấy, này đêm đã khuya, ngày mai là ngài cùng quân vương phi thành thân nhật tử. Nếu là đêm nay tỉ thí, chạm vào bị thương làm sao bây giờ? Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca hào tâm khuyên giải an ủi nói. Gì, xem ra thập phương tinh thần vực Viêm Quân là phòng không gối chiếc khó nhịn. Cách đó không xa, một đạo mát lạnh thanh âm lại truyền ra tới. Quân thượng, Thú Vương cùng Vạn Thú Thành thành chủ tới rồi. Huyết Nhiễm đi đến Bách Lý Cảnh Ca bên người, cung kính mà mở miệng nói. Nói xong, ánh mắt liền dừng ở một bên Huyết Ảnh trên người. Vài vị như thế tới xảo, nếu là không có người lãnh lại đây, bổn tọa nhưng thật ra muốn hoài nghi vài vị giáp tâm ẩn đi. Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Hoàng Cẩn trên người lưu luyến vài vòng, câu môi, ý vị mạc danh nói, Viêm Quân nói đùa, chúng ta có thể có cái gì giáp tâm ẩn đi. Hoàng Cẩn lắc lắc trong tay quạt xếp, cười nói, Bách Lý Cảnh Ca đạm cười không nói, như thế nào vãn mới đến. Bách Lý Cảnh Ca mở miệng lại hỏi, trên đường gặp được một chút việc nhi, cho nên liền trì hoãn. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thanh âm đạm mạc nói, vị này chính là, lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt dừng ở hai người bên cạnh người thiếu niên trên người. Chỉ thấy thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Một đầu mặc phát chút xuống mà xuống, hai tròng mắt thế nhưng là màu xanh băng, giống như biển sao trời mênh mông giống nhau trong sáng. Môi hồng răng trắng, thoạt nhìn giống như là một cái tinh xảo nữ hoa hoa giống nhau. Đại Ma Vương. Thiếu niên nhìn Bách Lý Cảnh Ca bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn biến ảo thành nữ từ bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca nghe quen thuộc xưng hô, ánh mắt chung xẹt qua một mạt minh diệt không chừng quang mang. Chế nhạo một câu, hừ, ta liền phải hóa thành thiếu niên bộ dáng. Mỗi ngày ở âm âm bên người lắc lư, dù sao ngươi cũng không dám đem ta thế nào. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca, Nắm tiếp tục khiêu khích nói, chỉ là gia hỏa này giống như đã quên, trước mắt người này chính là hắn trong miệng theo như lời Đại Ma Vương. Đại Ma Vương như thế nào lại sẽ như thế mà dễ khi dễ? Ngươi nói cái gì, đêm quá hắc, ta không nghe rõ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nắm, hơi hơi câu môi nói, chỉ là quanh thân độ ấm rõ ràng giảm xuống không ngừng một cái độ. Đêm quá hắc cùng ngươi nghe không nghe rõ, có cái gì khác nhau? Nắm lại bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Ân, Bách Lý Cảnh Ca nhìn nắm, lại khẽ rên một tiếng. Bổn tọa cảm thấy có chút tay ngứa, nếu không chúng ta đi ra ngoài quá thượng mấy chiêu thử xem. Nhìn nắm, Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng hỏi. Không cần, thằng nhãi này quả thực là cái biến thái. Ai muốn cùng hắn so chiêu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.